Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 120, kết thúc rồi. Ta nói qua, cùng chúng ta Thái Cổ Thần Sơn làm người thích hợp, đều phải chết. Mạc Ly vốn tuấn lãng mặt đột nhiên vặn vẹo, kia toàn lực một đao ẩn chứa tất phải giết thế đột nhiên bổ xuống. Một kích này như bên trong. Tần Phong hẳn phải chết, không nghi ngờ. Ở này mấu chốt một khắc, Thái Cổ Thần Sơn để lại xuống tàn hồn đều là tĩnh lực tại chỗ. Ngơ ngác nhìn qua Mạc Ly kia tất sát một đao. Két, một đạo giống như chém vào xương cốt trên âm thanh chói tai vang lên. Bao quanh màu đen sương mù bốc lên ra đến, đem tất cả tầm mắt của người toàn bộ che đậy. Nhưng tất cả tàn hồn đều biết rõ. Kia âm thanh chói tai cũng không phải là huyệt trống đến gió. Mạc Vũ Nhi ngưng tụ trường tiên trong nháy mắt rút ra. Nàng cau mày lấy, nhìn về phía rồi xương đen bên trong. Hô, hô, hô, đột nhiên, Tần Phong bóng người xuất hiện ở rồi vài dặm bên ngoài. Trong tay hắn kiếm gãy đã biến mất, toàn thân trên dưới nói chói mắt kinh tâm vết đao. Hắn khí tức tại lúc này đã triệt để uể oải, suy yếu vô cùng, quả nhiên, song quyền nan địch tứ thủ. Nhưng là, vừa rồi kia một đao, tựa hồ để ta cảm giác được rồi cái gì? Tần Phong đáy mắt hiện ra một loại khó nén minh ngộ. Hắn tĩnh đứng ở hư không, thật sâu trầm tư, này lúc, hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị, kiếm gãy cũng biến mất. Vậy mà không chết, xương đen tản ra, Mạc Ly hai con người lộ ra mấy phần kinh dị, nhưng tùy theo chuyển đổi thành dữ tợn, hiện tại, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, giết chết hắn, các ngươi chí thân sẽ đạt được Thái Cổ Thần Sơn lớn che chở. Ông, Mạc Ly âm thanh từ hư không tản ra, mấy ngàn tàn hồn trong mắt kia bôi cực nóng lần nữa thiêu đốt. Nếu là Tần Phong còn tại trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ bọn họ muốn hao phí chút trắc trở. Nhưng là hiện tại, ai cũng có thể một mắt nhìn ra, kia lợi cho hư không thanh niên áo bào đen, khí tức so sánh với bọn họ đều muốn yếu hơn một chút. Làm sao cơ hội tốt, nếu là không lên, há không phải người ngu, một tên có được thượng vị thần thực lực tàn hồn, ở Mạc Ly vừa mới nói xong về sau. Liền vung vẩy trường thương trong tay, phồng lên lên toàn bộ thời gian uy năng, hướng về Tần Phong đâm tới. Sinh, chết, lúc, không, ánh sáng, âm, lăn lộn, độn, mắt thấy hắn trường thương hình bóng cũng đã muốn đâm đến ngực. Tần Phong trầm thấp mặt rốt cục bắt lấy cái gì? Hắn tàn hồn bên trong tất cả uy năng nếu là nấu mở nước sôi vậy bốc lên ra đến. Nương theo lời hắn nói, sinh tử uy năng, thời không uy năng, thời gian uy năng, hỗn độn uy năng, bốn loại đại đạo uy năng đều là tự động xoay tròn. Này lúc, trường thương chi thế đã đến, mang theo thời gian uy năng, thời gian cảm ngộ, hiển nhiên đây là một cái lộ sạch âm đại đạo cường đại tàn hồn. Phốc phốc, một tiếng giống như đâm vào bông gòn bên trong âm thanh truyền đến. Kia thượng vị thần thực lực tàn hồn sắc mặt thông suốt đại biến. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Âm thanh thê lương, chuyện gì xảy ra, buông ra ta, ngoạc kép, Mạc Ly cùng Mạc Vũ Nhi. Tăng thêm mấy ngàn tàn hồn đều là nhìn qua không xa hư không. Tràn đầy nghi hoặc, ở ánh mắt của bọn họ bên trong. Kia thượng vị thần tàn hồn cũng không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng. Một thương mặc dù đâm vào rồi Tần Phong toàn thân đại đạo uy năng phía trên. Nhưng không có bất kỳ nguy hiểm nào a. Vậy hắn kêu thê lương thảm thiết lại là từ đâu mà đến đâu? Đáp án này ở Tần Phong đột nhiên nâng đầu lên sau mới hiển lộ ra. Thì ra là thế, thông thiên đại đạo, huyền diệu đến cực điểm. Tần Phong hờ hững nhìn về phía tay kia cầm trường thương tàn hồn. Hắn tay hơi hơi một nắm, không gặp có động tĩnh gì. thượng vị thần thực lực tàn hồn tựa như cùng bị một cái bàn tay khổng lồ nắm. Thân thể trong nháy mắt bị ngạnh sinh sinh bóp thành rồi một đoàn. Bộ dáng rất là kinh khủng. Tần Phong trên mặt lạnh lùng tại lúc này hoàn toàn biến mất. Hóa thành rồi một luồng tràn đầy tự tin. Hắn khí thế tại thời khắc này không ngừng kéo lên lấy. Cơ hồ ở ngắn ngủi mấy hơi thở cũng đã đạt tới đỉnh phong. Nhưng mà, loại này kéo lên cũng không đình chỉ. Bốn loại đại đạo uy năng này lúc cạnh bắt đầu tự hành dung hợp. Cũng không phải là Tần Phong gia trì, mà là phảng phất có rồi ý thức đồng dạng. Mạc Ly, Tần Phong xa xa nhìn lấy chuyến này Thái Cổ Thần Sơn thủ lĩnh. Ngươi có bản tôn linh thân, có thể phục sinh đúng không? Đáng tiếc ngươi không có kia cái mệnh. Tiếng nói rơi xuống hô, giống như tàn ảnh, Tần Phong trong nháy mắt vồ giết đi lên, ngăn trở hắn, nhanh, ngăn trở hắn, Mạc Ly thê lương kêu. Hắn bây giờ vậy đã là đại đạo viên mãn chi cảnh. Tự nhiên có thể tùy tiện cảm ứng được Tần Phong thực lực hôm nay đã viễn siêu hắn dự liệu. Cái này trong đó bốn loại đại đạo uy năng diễn hóa cùng dung hợp. Kể cả vậy không chút nào dài, nhưng bây giờ đã không có thời gian rỗi quản kia cái rồi. Bành bành bành, bốn loại đại đạo tương dung, uy năng cuồn cuộn ngất trời. Tất cả mưu toan ngăn cản hắn tàn hồn, vô luận là Thái Cổ Thần Sơn nhân loại bán thần tàn hồn, vẫn là cường đại dị thú tàn hồn, chỉ đều là bị Tần Phong nhẹ nhõm quét ngang. Thậm chí Tần Phong đã không còn cắn nuốt những này tán loạn tàn hồn rồi. Bởi vì hắn bốn loại đại đạo chỉ đều là đến rồi cực hạn. Không thể lại đề thăng. Không ai ngăn nổi. Giờ phút này chớ nói mấy ngàn tàn hồn. Chính là lại nhiều cũng vô dụng. Đây là chất chênh lệch. Căn bản là không có cách dùng lượng để đền bù. Vũ Nhi muội muội, nhanh, chúng ta rời đi nơi này. Nhanh áo. Mạc Ly gào thét, đáy mắt mang theo thật sâu hoảng sợ. Tần Phong cường đại, để hắn có một loại vô lực cảm giác sợ hãi. Hắn biết rõ đã không có khả năng giết chết Tần Phong. Vì hai cái đệ đệ báo thù rồi, lại không đi mình cũng phải chết. Đi, Mạc Vũ Nhi cũng rất dứt khoát. Lập tức vậy phi thân thoát đi. Có bản tôn linh thân người, nghĩ muốn phục sinh. Trực tiếp chủ động đem linh hồn tán loạn liền đủ rồi. Có thể nói là trực tiếp tự sát. Bản tôn linh thân tự nhiên có thể phục sinh. Nhưng nơi này có một cái tiền đề. Cái kia chính là chung quanh không thể có cái khác tàn hồn. Nếu không linh hồn ngươi tán loạn, lại bị bên cạnh tàn hồn tùy tiện cắn nuốt ngươi tán loạn tàn hồn. Vậy thì đồng nghĩa với bị người ta giết rồi cắn nuốt hết. Hết thảy đều đưa thành không, cho nên hiện tại Mạc Ly cùng Mạc Vũ Nhi muốn làm chính là rời đi nơi này, tìm một chỗ không người, tự sát. Các ngươi, đi rồi sao? Tần Phong tốc độ càng nhanh, cho dù không ngừng có tàn hồn ngăn cản, vẫn như cũ viễn siêu Mạc Ly cùng Mạc Vũ Nhi tốc độ. Đáng chết, Mạc Ly biểu lộ dữ tợn rồi. Vũ Nhi muội muội, tách ra trốn, tốt, Mạc Vũ Nhi vội vàng gật đầu. Bây giờ Tần Phong đã vô địch, nếu như bị đuổi giết, bọn họ đều phải chết. Lúc này hai người phân biệt hướng trái phải thoát đi. Hừ, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, lựa chọn truy sát Mạc Ly. Hắn mới là thủ lĩnh, đầu sỏ gây tội, Mạc Ly. Tần Phong đột nhiên hét to, làm đuổi tới phụ cận lúc. Tần Phong vẻ mặt đã hóa thành băng lãnh độ cong. Hắn tay cứ như vậy nhẹ nhàng bóp, tựa hồ không có dùng cái gì sức lực. Một bàn tay cực kỳ lớn đột nhiên xuất hiện ở rồi kia Mạc Ly sau lưng. Bàn tay này xuất hiện, tựa hồ là xuyên qua rồi thời không. Căn bản không tồn tại tốc độ nói chuyện, tựa như vốn là ngừng ở lại nơi đó vậy. Chung quanh một luồng huyền diệu đến cực điểm khí tức hơi có vẻ tức thì. Cái này rõ ràng là Tần Phong vừa mới lĩnh ngộ được cái gì. Răng rác, một phát bắt được Mạc Ly thân thể. năm ngón tay nhanh chóng thu nạp, đem điên cuồng chạy trốn Mạc Ly Sinh Sinh cho lôi kéo rồi trở về. Sau đó một chưởng phía dưới, Mạc Ly thân thể kém chút liền bị bàn tay kia cho bóp nát. Mấy ngàn tàn hồn thấy cảnh này, đều là tê cả da đầu, theo lấy thứ rít lên một tiếng thoát đi. Cái khác tàn hồn cũng đều là không có chút gì do dự, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng bạo cướp mà đi. Cho dù là kia 1000 đầu lòng trung thành không hai cự thú bên trong, đều có hay không lực kháng nhất định rồi. Tần Phong, ngươi không thể giết ta. Ta là Thái Cổ Thần Sơn chân chính hoàng giả, ngươi không thể giết ta. Mạc Ly này lúc không còn có rồi hoàng giả phong phạm. Hắn ánh mắt lấp lóe không chừng, đáy mắt hiện lên sợ hãi. Tần Phong lạnh lùng nhìn qua Mạc Ly, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là băng lãnh nói, không cần, răng rác. Tần Phong nói xong câu này không còn có bất kỳ thương hại. Trên tay vừa dùng lực, các loại uy năng ngưng tụ thành một loại mới uy năng. Trực tiếp từ Mạc Ly đứt gãy cái cổ chỗ chui vào đến rồi bên trong thân thể của hắn. Ta chết rồi. Mạc Ly con mắt hào quang tại thời khắc này dần dần hóa thành hắc bạch. Hắn tựa hồ rất lưu luyến thế giới bên ngoài, như cũ gắt gao nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu đã biến mất không thấy gì nữa thần quang. Hắn tay như cũ duy trì liều mạng bắt lấy động tác, giống như muốn tránh thoát Tần Phong trói buộc. Kết thúc rồi. Tần Phong nhìn lấy hốt hoảng chạy trốn Thái Cổ Thần Sơn tàn hồn nhóm. Không có tứ đại hoàng tộc, bọn họ về sau cũng sẽ trở thành chân chính tàn hồn giới một viên. Cùng cái khác tàn hồn đồng dạng, mà kia đã trốn vô ảnh vô tung Mạc Vũ Nhi, sợ là vừa đến an toàn địa phương, ngay lập tức sẽ trốn về thần giới. Tần Phong bản thân đâu? Tứ đại thông thiên đại đạo đã đến rồi cực hạn, còn có rồi bước đầu dung hợp, có thể nói mục đích chỉ đều là đạt tới. Hoàng thừa thù vậy báo rồi, là nên kết thúc rồi. Này lúc, ở Thái Cổ Thần Sơn phục sinh trên đài đang có lấy 4 cỗ cao hơn 2 mét cao cấp tạo hóa linh thân. Cùng bình thường cao cấp tạo hóa linh thân khác biệt là bọn chúng nội bộ cũng còn có lấy một chiếc đèn. Chỉ tiếc tứ chản đăng đã có 2 ngọn dập tắt rồi. Mặt khác 2 ngọn, kia ánh đèn bên trong ẩn ẩn có miêu tả đi cùng Mạc Vũ Nhi bộ dáng cùng linh hồn khí tức. Hô, đột nhiên, Mạc Ly chờ vậy dập tắt rồi. Ly Nhi cũng chết rồi. Tàn hồn giới đến cùng phát xảy ra cái gì? Ta phái đi 6000 tàn hồn giúp bọn họ. Bọn họ hẳn nên là vô địch. Hẳn là có thể tùy tiện đạt tới đại đạo viên mãn về nhà. Vì cái gì? Một tím kim long bào người trung niên gương mặt trong nháy mắt vặn vẹo. Âm thanh khàn giọng, cả người giống như là bỗng nhiên già nua rồi hơn 10 năm. Hắn vốn đen kịt song tóc mai vậy mà vào thời khắc ấy lặng yên trở thành rồi ngân bạch. Chung quanh tất cả Thái Cổ Thần Sơn người đều là lộ ra rồi một vệt hoảng sợ, thở mạnh cũng không dám một chút. Ngay tại cái này lúc, cuối cùng một chiếc ánh đèn hoa vạn trượng, nó bắt đầu kịch liệt thiêu đốt rồi, cuối cùng đem toàn bộ cao cấp tạo hóa linh thân đều thiêu đốt. Ở chỗ này quá trình bên trong, có to lớn linh hồn trở về. Vũ Nhi, người trung niên giữ tợn mặt tốt lên rất nhiều, chí ít còn sống trở về một cái. Hô, hỏa diễm bên trong, chậm rãi đi ra một mỹ lệ thiếu nữ. Hai tròng mắt của nàng như cũ mang theo thật sâu rung động. Vũ Nhi, đến cùng phát xảy ra cái gì? Tím kim long bào người trung niên nhìn thấy Mạc Vũ Nhi lập tức giữ tợn lấy mặt hỏi nói. Hoàng thúc, ca ca bọn họ đều bị người giết rồi. Mạc Vũ Nhi nhìn thấy người trung niên, tâm thần khẽ động, rung động rốt cục chuyển hóa làm nước mắt, thuận suy nghĩ sừng lưu lạc xuống tới. Ai, đến cùng là ai làm? Người trung niên gào thét. Tần Phong, chính là kia cái ở thông thiên luyện ngục giới giết chết Mạc Nhạc đại ca Tần Phong. Mạc Vũ Nhi tựa hồ không muốn nhớ lại kia cuối cùng một màn kinh khủng. Càng không muốn nhắc tới lên Tần Phong tên, nhưng nàng vẫn là cố nén đem ở tàn hồn giới bên trong hết thảy giọt nước không lọt nói ra. Nói rằng cuối cùng, thân thể của nàng đều ở run không ngừng, bởi vì Tần Phong ở một khắc cuối cùng cho cảm giác của bọn hắn cường đại đến một loại khiến tâm linh người ta đều không tự chủ được run rẩy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN